xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2081 khoảng thời gian năm ánh sáng 11 đi ra ngoài sinh vật quá nhiều. Người bên ngoài vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không biết nên hướng bên nào đuổi theo. Sơ Tranh cùng bốn người kia thừa dịp loạn rời đi, không có gây nên quá lớn chú ý. Rời đi lò sát sinh phạm vi. Quân đoàn số 1 hiếu kỳ hỏi. Lương phó đôn đốc. Ngươi vừa rồi đó là cái gì chiêu thức? Quân đoàn số 1 học Sơ Tranh dáng vẻ phất tay. Làm sao những cửa đó mình liền mở ra? Quân đoàn số 234 cũng rất có tò mò nhìn xem nàng. Cái này khiến ta làm sao biên hỏi ít hơn. Sơ Tranh là cấp trên, nàng không nói, mấy người cũng không dám lỗ mãng. Quân đoàn số 2 thử dùng người đầu cuối liên hệ những người khác. Kết quả cùng Sơ Tranh nói đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này không đúng. Coi như những người khác khoảng cách xa. Liên lạc không được. Chúng ta gần như vậy. Cũng không thể không có phản ứng. Quân đoàn số 3 đưa ra chất vấn. Mọi người phát hiện liền người bên cạnh người đầu cuối đều phản ứng. Quân đoàn số 1, hẳn là nơi này có đồ vật gì che giấu tín hiệu của chúng ta. Mọi người nhục trí dựa vào chân tường. Vốn là đi tham gia diễn luyện. Kết quả không hiểu thấu bị công kích. Sau đó còn rơi đến nơi đây. Lương phó đôn đốc. Chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ. Sơ Tranh hai tay vòng ngực. Dựa lưng vào sau lưng tường. Trong đầu là Vương Giả Hào nhắc nhở nhiệm vụ thời gian muốn tới thanh âm. Nàng như có điều suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn quân đoàn một số 234 đi làm phiếu đánh. Quân đoàn một số 234. Đỗ Bang chỗ ở là toàn bộ thành trấn chỗ tốt nhất. Chỗ cao có thể quan sát toàn thành trấn. Lúc này Đỗ Bang lại không thế nào vui sướng. Vừa rồi có người đến báo, lò sát sinh quan toàn chạy. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Muốn các ngươi có làm được cái gì? Đỗ Bang chỉ vào người phía dưới. Các ngươi còn đứng lấy làm gì? Đi cho ta bắt không thiếu một cái bắt về cho ta. Người phía dưới nhanh đi ra ngoài. Đỗ Bang tức giận đến dầm chân tại chỗ, cuối cùng vẫn là nghĩ không đi qua, tính khí nóng này đập không ít thứ. Lão đại, lão đại. Xảy ra vấn đề rồi. Đỗ Bang ánh mắt sắc bén đảo qua đi. Lại xảy ra chuyện gì? Báo tin người nuốt một ngụm nước bọt. Có người đánh vào tới. Đỗ Bang hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Hắn đây là địa phương nào, ai dám đánh vào? Đến Đỗ Bang bỗng nhiên nghĩ đến trước mấy ngày trên trời rơi xuống đến khoang cứu thương. Hắn còn bắt mấy cái. Những cái kia khoang cứu thương nhìn qua rất cao cấp. Chẳng lẽ là những người kia đâu? Đỗ Bang ngồi không yên. Đi xem một chút. Đỗ Bang tưởng rằng những người kia đại bộ đội đánh tới. Hấp tấp đi xem. Kết quả phát hiện chỉ là tiểu cô nương. Một cái nữ các ngươi đều không giải quyết được. Đỗ Bang đối báo tin đầu một trận dồn sức đánh, còn có thể lại phế điểm A. Không phải bọn họ không giải quyết được, là cô gái này. Cũng không phải là người A. Đỗ Bang xả giận, chỉ vào người phía dưới, đem nàng cho ta bắt lên tới. Lão, lão đại, đi A. Đỗ Bang vốn cho rằng bắt cái tiểu nha đầu phiến tử rất nhanh liền có thể kết thúc. Ai biết người của hắn đi lên một cái ngược lại một cái. Đỗ Bang lúc này rõ ràng chính mình xem thường tiểu nha đầu này. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy nàng một người có thể đối phó với mình. Cho nên, ta sai rồi. Đỗ Bang nằm dạp trên mặt đất. Thanh âm to gào. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mạo phạm ngài. Ngài đại nhân có đại lượng. Sơ Tranh buông ra giẫm lên Đỗ Bang chân, đem người đá văng ra. Quân đoàn một hai hào lập tức tiến lên, đem người đè lại. Đỗ Bang người đại bộ phận đều nằm dạp trên mặt đất. Còn có khẩu khí thở gấp. Đứng đấy người. Gặp nhà mình lão đại trong tay Sơ Tranh. Cũng không dám làm càn. Nữ nhân này là người sao? Nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của nàng. Liền ngay cả vũ khí nóng. Cũng không làm gì được nàng. Cái này đạp ngựa là ma ruột đi, ta mượn dùng một chút địa bàn của ngươi. Ngươi không có ý kiến? Chớ Sơ Tranh lễ phép hỏi. Không có ý kiến, không có ý kiến, về sau ngài chính là lão đại. Đỗ Bang nào dám có ý kiến, rất thức thời lấy lòng, ngài nói cái gì chính là cái đó. Đỗ Bang người có chừng hơn 1.000 người, toàn bộ thành trấn nhân khẩu không sai biệt lắm tại chừng 2 vạn. Trừ cái này thành trấn, cái tinh cầu này còn có cái khác thành trấn. Hầu như đều là Đỗ Bang dạng này quy mô. Mọi người riêng phần mình làm vương. Bình thường sẽ không tương hỗ xâm phạm đối phương địa bàn. Bên ngoài người tới đều sẽ bị bắt lại, nếu như thuận theo bình thường sẽ không giết. Nhưng này chút không thuận theo, liền sẽ. Phiến khu vực này thường xuyên có người đến rơi xuống như thế cái tinh cầu hoang. Làm sao lại nhiều người như vậy đến rơi bao nhiêu người xuống tới không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Bang khom người. Tinh cầu này phía trên có một mảnh từ trường. Không có người có kinh nghiệm. Phi thuyền rất dễ dàng bị từ trường lấy xuống. Bất quá nhiều người như vậy, vẫn là dựa vào mọi người phồn diễn sinh sống. Nơi này cũng không phải là trong thời gian ngắn hình thành, đã có thật lâu lịch sử. Nhân loại chỉ cần nguyện ý sinh sôi, tốc độ kỳ thật cũng rất nhanh. Sơ tranh đáy lòng kỳ quái. Có dạng này kỳ quái địa phương. Tại sao không ai hợp thành báo lên quân đoàn số 2 cũng có đồng dạng nghi vấn. Lúc này lên tiếng hỏi. Quan phương không có phát hiện. Đây vốn chính là một đầu lén qua lộ tuyến à. Đỗ Bang khu cằn đáp. Dùng để lén qua phi thuyền có thể tốt bao nhiêu, cho nên bị tinh cầu bên trên không từ trường ảnh hưởng đến rơi xuống tỷ lệ càng lớn hơn. Như vậy vấn đề tới. Chiến hạm của bọn hắn. Vì sao lại đang trộm đổ lộ tuyến bên trên quân đoàn một số 234 rõ ràng cũng phát hiện vấn đề. Riêng phần mình liếc nhau. Đều nhìn thấy nghi hoặc. Chuyện này trước không đề cập tới, sơ tranh có chuyện trọng yếu hơn. Ta hỏi ngươi sự kiện. Ngài hỏi. Ngươi có xích đồng tinh thạch. Đỗ Bang rất muốn gạt ra một cái nụ cười, thế nhưng là quá khó, hắn cười không nổi, nhịp tim bành bành nhảy không ngừng. Ngài. Nói xích đồng tinh thạch là Đỗ Bang rắc trên mặt cứng ngắc cơ bắp hỏi. Sơ tranh giọng điệu chắc chắn, ngươi biết ta đang nói cái gì. Ta. Sơ tranh đột nhiên đưa tay. Đứng tại Đỗ Bang người phía sau không có dấu hiệu nào bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên. Sắc mặt trắng bệch móc lấy cổ mình. Dạng như vậy, phảng phất có người chính dìm cổ của hắn. Đỗ Bang kinh hãi, nàng làm sao làm được, đây là cái gì hắc khoa kỹ sao, hảo hảo nghĩ. Cô gái thanh âm thanh liệt từ bên trên vang lên. Đỗ Bang. Quân đoàn một số 234. Mắt thấy người kia hai mắt trắng giã. Nhanh muốn không được. Đỗ Bang sợ mình cũng rơi vào kết cục này. Tàu sinh dục khiến cho hắn mở miệng. Ta biết. Lấy ra. Đỗ Bang trái tim nhỏ máu. Đây chính là hắn chuẩn bị cầm đổi đồ vật. Cái đồ chơi này già đáng tiền. Mệnh nặng lại còn là đồ vật trọng yếu. Đỗ Bang cảm thấy mệnh quan trọng hơn. Đỗ Bang lấy ra xích đồng tinh thạch không nhiều không ít. Vừa vặn 10 khối. Mỗi một khối đều dùng đơn độc kim loại hộp chứa. Mặt ngoài nhìn qua có chút đồng, nhưng nó lại là dạng tinh thể, có ánh sáng chiếu vào thời điểm có chút xinh đẹp. Nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có cái đồ chơi này. Thế nhưng là Đỗ Bang kia một mặt cha chết mẹ biểu lộ. Xem chừng đồ vật hẳn là rất đáng tiền. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2082 khoảng thời gian năm ánh sáng 12. Đỗ Bang vốn cho là mình may mà cha mẹ cũng bị mất. Ai biết phong hồi lộ chuyển. Sơ tranh đưa tiền. Đỗ Bang còn có chút không thể tin. Không đủ sơ tranh gặp Đỗ Bang như thế, có chút chờ mong. Đủ Đỗ Bang liền vội vàng gật đầu. Sơ tranh cho, so với hắn dự tính giá trị cao hơn không ít, nơi nào có thể không đủ. Sơ tranh thất vọng rời ánh mắt. Dùng tiền thật là khó. Lão đại, già. Vội vàng chạy người tiến vào. Gặp Đỗ Bang một mặt lấy lòng nhìn xem ngồi ở thượng vị người. Đằng sau thanh âm tự động cách âm. Đỗ Bang lập tức quát lớn, ồn ào cái gì có không có quy củ. Người kia lập tức gục đầu xuống, run lẩy bẩy. Đỗ Bang sợ sơ tranh tức giận. Ánh mắt liếc qua bánh nàng mấy mắt. Gặp nàng thần sắc lãnh đạm dò xếp trong tay xích đồng tinh thạch. Không có phản ứng gì. Lập tức xoay người. Thấp giọng quát lớn. Chuyện gì lão đại? Cái kia. Hender tiên sinh tới. Hender ba chữ này để Đỗ Bang rõ ràng đổi sắc mặt. vừa tới tay tinh tế tệ đột nhiên phòng tay đứng lên. Hắn đem chuyện trọng yếu nhất đem quên đi. Xích đồng tinh thạch là muốn giao dịch cho Hender. Hender là một cái khác sắt thép thành trấn thủ lĩnh, trong tay hắn xích đồng tinh thạch vốn là muốn cùng hắn giao dịch. Kia không hết con bê sao Đỗ Bang mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống. Cùng Hender giao dịch chính là bảo hổ lột ra. Có thể Đỗ Bang cảm thấy mình cũng coi như có chút thế lực. Giao dịch này có thể làm. Nhưng bây giờ vấn đề là. Xích đồng tinh thạch hết rồi, hắn lấy cái gì đi cùng Hender giao dịch? Đỗ Bang hướng Sơ Tranh phương hướng ngắm một chút. Nếu không, để cái này hai nhóm người đánh nhau, nhưng rất nhanh Đỗ Bang liền đem ý nghĩ này đè xuống. Hender không dễ chọc, nữ nhân này càng không tốt hơn gây. Đừng bọn họ không có đánh nhau trước đem mình tiêu diệt. Đỗ Bang xóa một vệt mồ hôi lạnh. Hướng Sơ Tranh nói. Lão đại. Phía dưới có người đến. Ngài ngồi trước một hồi. Ta xuống dưới chiêu đãi một chút. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Ăn. Đỗ Bang tranh thủ thời gian mang người rời đi. Ra cửa. Hắn một cái tát đánh ở phía sau tùy tùng trên đầu. Đừng gọi ta lão đại, vị bên trong kia hiện tại mới là lão đại. Tùy tùng mặt mũi tràn đầy mộng bức yếu ớt hỏi kia. Kêu cái gì nha? Tiên sinh. Tùy tùng ủy khuất biểu thì biết rồi. Trong phòng, Đỗ Bang vừa đi quân đoàn một số 234 liền xông tới. Lương phó đôn đốc, xích đồng tinh thạch là cái gì? Quân đoàn số 1 hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng không biết quân đoàn số 1 mờ mịt, chưa từng nghe qua a. Cái gì gọi là ưu tình cảm ngài cũng không biết a, ngài cũng không biết. Mua tới làm cái gì nhiều như vậy tinh tế tệ? Bọn họ đến lính bao lâu tiền lương mới có thể dẫn tới nhiều như vậy tinh tế tệ? Là các ngài sinh sao? Mặt khác mấy cái cũng chưa từng thấy qua cái này. Nói không nên lời cách như thế về sau. Sơ Tranh hỏi Vương Bát Đàn cái này thứ gì? Vương Bát Đàn trực tiếp giả chết, căn bản không để ý tới nàng. Được a, có bản lính ngươi đừng cho ta phát nhiệm vụ. Ta cái gì đều không nghe thấy. Sơ Tranh nghiên cứu xích đồng tinh thạch, trong lúc đó bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Đi xem hạ. Sơ Tranh cho quân đoàn số 1 nháy mắt. Quân đoàn số 1 ra ngoài nhìn một chút, rất mau trở lại đến cái kia gọi Đỗ Bang cùng mặt khác một đám người cãi vã. Liền quân đoàn số 1 báo cáo cái này đứng không bên ngoài tử cãi nhau thăng cấp đến đồng thủ. Đỗ Bang người vừa bị Sơ Tranh giáo huấn qua, rất nhiều người còn nằm. Lúc này đồng thủ hoàn toàn ở vào hạ phong, không có nửa điểm phần thắng. Hender có nhân loại ngoại hình. Đầu ngoại tầng lại giống cái trái áp duyệt. Làn da ngăm đen. Hai con mắt có chút lồi ra. Có chút dọa người. Cái này rõ ràng không là đồng tộc. Sơ Tranh mở ra phiên dịch khí, có thể nghe hiểu Hender nói cái gì. Lúc này Hender nắm lấy Đỗ Bang cổ áo. Hung hăng đem hắn ném xuống đất. Đồ đâu Đỗ Bang chí ít cũng có 1m8 mấy. Thân thể 10 phần khỏe mạnh. Nhưng lúc này tại Hender trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Sơ Tranh xuất hiện vừa vặn trông thấy như thế một màn. Hender ngươi không nên quá phận. Đỗ Bang hung tợn trừng mắt về phía Hender. Ta nói ta không giao dịch, ngươi đùa nghịch lão tử chơi ta? Hỏi lần nữa. Xích đồng tinh thạch ở đâu? Đồ vật trong tay ta. Ta nghĩ giao dịch cho ai liền giao dịch cho ai. Ngươi quản được sao? Hender bị Đỗ Bang chọc giận. Toàn thân lệ khí mãnh liệt. Nắm tay hướng phía Đỗ Bang mặt đập xuống. Đỗ Bang lấn yếu sợ mạnh. Lúc này đã sợ. Hắn đầu óc nghĩ toàn bộ đều là chỉ cần Hender thật sự muốn giết hắn. Hắn lập tức liền bán Sơ Tranh. Sơ Tranh vé vào vết gì ban ban tay vịn núi. Nhìn qua người phía dưới. Ánh mắt đi tuần tra mà qua. Cuối cùng rơi vào đám người phía ngoài nhất. Nơi nào đứng đấy một cách niên kỷ không lớn thiếu niên. Người khác đều đang chăm chú chiến cuộc. Chỉ có hắn. Không ngừng dùng ánh mắt quét lấy bốn phía. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Hắn đứng bên người người, nhìn tư thế kia là đang nhìn hắn. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được bất kỳ thẻ người tốt một chương cứu vớt hắc hóa thẻ người tốt. Tất thì, danh tự ngược lại là êm tai. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, trong mắt nhìn hướng phía dưới. đầu ngón tay trong không khí tùy ý lượn quanh một chút. Ngân mang hiện lên. Lưu tinh rơi xuống. Đỗ Bang vốn cho là mình sẽ bị đánh. Đã làm tốt bán sơ tranh chuẩn bị. Ai biết một khắc cuối cùng. Hender dĩ nhiên dừng lại. Đỗ Bang. Đỗ Bang sắp khóc. Hắn một ngày này đều trải qua chính là những chuyện gì, hắn cũng là một phương đại lão có được hay không, vì cái gì cuối cùng không may đều là hắn. Hender cảm giác mình thủ đoạn bị đồ vật cho níu lại. Thế nhưng là bên người lại không có bất kỳ vật gì. Chuyện gì xảy ra, ngươi đã làm gì? Hender trợn mắt trừng mắt về phía Đỗ Bang. Đỗ Bang còn tại nội tâm kêu rên tại sao mình xui xẻo như vậy. Nghe thấy Hender vấn đề. Lơ ngơ. Ta đã làm gì? Hender thủ đoạn bị cố định trong không khí. Làm sao đều kéo không động. Chỗ cổ tay có chút lạnh, có thể lại cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cảm giác được nguy hiểm gì. Hắn ra hiểu Đỗ Bang mình nhìn, này sao lại thế này, ngươi đối với ta đã làm gì? Khụ khụ. Hender nắm lấy Đỗ Bang cái tay kia dùng sức, bóp đến Đỗ Bang hai mắt trắng giã. Ta đâu biết, ngươi buông hắn ra. Sơ tranh gặp Đỗ Bang đều muốn bị bóp chết, cuối cùng lên tiếng. Thanh âm từ phía trên truyền đến, Hender đột nhiên ngẩng đầu đối đầu sơ tranh ánh mắt. Cô gái ánh mắt bình tĩnh, lạnh như băng từ trên xuống dưới nhìn lấy bọn hắn kia thái độ giống nhìn một chút kịch. Hender đầu óc xoay chuyển nhanh. Thử giật giật cánh tay. Phát hiện vẫn là không thể động đậy. Hắn đưa tay hao xuống. Cũng không có chạm đến thứ gì. Hender đáy lòng phát lạnh, cảnh giác không ít, đây là ngươi làm, ngươi đoán. Thiếu nữ mặt không thay đổi tung ra như thế hai chữ, quả thực để cho người ta cảm thấy rụt rè. Hender ánh mắt trầm xuống. Buông ra Đỗ Bang. Ngươi là ai? Sơ tranh khuỷu tay thừa dịp hàng rào. Ngữ điệu nhẹ nhàng. Ngươi muốn xích đồng tinh thạch, xích đồng tinh thạch ba chữ lập tức để bầu không khí trở nên căng cứng. Hender nhìn một chút chính đứng lên Đỗ Bang, lại nhìn xem sơ tranh, ngươi có? Thiếu nữ khẽ vuốt cằm, ta có. Tiểu khả á nhóm phiếu phiếu ném đứng dậy a hướng Việt Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2083 khoảng thời gian 5 ánh sáng 13 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử hai nguyệt phiếu sơ tranh đầu ngón tay điểm nhẹ hạ hàng rào. Hender chỉ cảm thấy thủ đoạn buông lỏng. Chói buộc cảm giác biến mất. Hender thu tay lại bóp hai lần, ánh mắt cổ quái nhìn xem phía trên thiếu nữ. Xích đồng tinh thạch nên là Đỗ Bang. Như thế nào tại trên tay ngươi? Hender sắc mặt hung ác nham hiểm. Mà lại hắn đáp ứng giao dịch với ta. Ngươi là từ đâu xuất hiện, không ai dạy qua ngươi. Không nên trúng đầu người xấu sự tình sơ tranh. Cái này nồi ta cũng không đọc. Ta căn bản không biết ngươi cùng Đỗ Bang còn có giao dịch. Cho nên sơ tranh lấy ra trang xích đồng tinh thạch hộp, chậm rãi mà nói, hiện tại đồ vật trong tay ta. Hender. Hender dưới đáy lòng cân nhắc hạ lời và hại. Đều là làm ăn. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi đem đồ vật chuyển nhượng cho ta. Giá tiền dựa theo ngươi cùng Đỗ Bang giao dịch. Cô gái này lai lịch không rõ, thủ đoạn cũng có chút làm người kiêng kỵ. Cho nên Hender cảm thấy có thể hòa bình giải quyết vẫn là cùng bình giải quyết. Sơ tranh tùy ý bỏ xuống trong tay hộp. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Hender kinh nghi. Ngươi không biết, ngươi không biết, ngươi mua nó làm cái gì? Sơ tranh suy nghĩ một chút. Thật đẹp, Hender. Có bị bệnh không? Xích đồng tinh thạch bao nhiêu tiền? Cho nên thứ này có làm được cái gì? Hender không có lập tức trả lời. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, ngươi đừng quên, hắn còn biết. Sơ tranh ra hiểu bên cạnh Đỗ Bang, trừ phi ngươi trước hết giết hắn. Hender. Hender rõ ràng tại nghiêm túc suy nghĩ sơ tranh nói khả năng. Đỗ Bang một mặt tất chó biểu lộ. Hướng phía đằng sau xê dịch. Lão đại. Ngươi không thể bấy ta như vậy đi. Một tiếng này lão đại. Làm cho gọi là một cái tình chân ý thiết. Hender là ai? Đỗ Bang rất rõ ràng, cho nên hắn cảm thấy vẫn là dựa vào sơ tranh tương đối ổn định. Dù sao vừa rồi cũng coi như nàng cứu mình. Hender lạnh hừ một tiếng. Xích đồng tinh thạch năng lượng ẩm chứa. Có thể cung cấp cho phi thuyền. Thay thế hiện hữu nguồn năng lượng. Đây là một loại còn không có lưu truyền đến bên ngoài nguồn năng lượng. Bây giờ có thể khai thác nguồn năng lượng tinh không phải tại kẻ có tiền trong tay. Chính là tại có quyền trong tay người. Những người khác căn bản nhiễm không đến. Xích đồng tinh thạch xuất hiện để bọn hắn những này không lấy được nguồn năng lượng người có hy vọng. Đương nhiên cái đồ chơi này cũng có tệ nạn. Phóng xạ rất lớn, nếu như không cẩn thận bị phóng xạ đến, sẽ rất khó cứu trở về. Sơ tranh yếu ớt nhìn Đỗ Bang một chút. Nàng cầm tới cái hộp này thời điểm, Đỗ Bang có thể chưa nói qua lời này. Đỗ Bang quả thật có tính toán của mình, lúc này bị vạch trần, đối lý gục đầu xuống, không dám nhìn Sơ Tranh. Cái hộp kia là đặc chế, sẽ không tiết lộ, ngươi có thể yên tâm. Hải Nhĩ giống như cười mà không phải cười. Hiện tại, ngươi có thể đem nó giao dịch cho ta sao? Có thể, nhưng là... Sơ Tranh dừng lại. Hender hơi cảnh giác, tại hắn nghi hoặc bên trong, Sơ Tranh tiếp tục nói đi xuống, ta muốn uất thì để đổi. Uất thì Hender theo bản năng hướng phía sau nhìn, sau đó bắt hắn lại. Hender đột nhiên lệ quát một tiếng. Phía sau nhất người bị Hender cách này gầm lên giận dữ. Cả kinh lập tức nhìn về phía bên người. Mới vừa rồi còn tại người. Lúc này lại không thấy. Thiếu niên kia chính gián biên giới di động, dự định từ nơi không xa khe rời đi. Ai biết Hender lại đột nhiên quay đầu. Thiếu niên rất nhanh bị đè lại, ép đến đằng trước. Hắn ngửa đầu nhìn xem chỗ cao Sơ Tranh. Đáy mắt lệ khí liên tục xuất hiện. Nếu như không phải nàng, hiện tại mình đã chạy mất. Sơ Tranh đột nhiên có chút ít phương trương. Nàng làm sao biết thẻ người tốt dự định chạy trốn, nếu là sớm biết nàng vẫn là sẽ nói. Thẻ người tốt sao có thể chạy đâu? Chân cắt đứt ngươi nói. Ngươi muốn hắn Hender nắm lấy đất thì tóc. Vừa định dùng sức. Thủ đoạn chính là đau xót. Bị ép buông tay ra. Đến cùng thứ dù gì Hender thần sắc hung ác nhìn về phía Sơ Tranh. Người sau yêu nguyên bảo trì vừa rồi tư thế. Giọng điệu thản nhiên cảnh cáo. Không được đụng hắn, Hender. Uất thì giống như toàn thân đầy gai con nhím, cười lạnh một tiếng quay đầu ra nhìn xem nơi khác. Hender bóp cổ tay. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi rốt cuộc là ai Sơ Tranh? Cái này cái trọng yếu sao Hender? Ngươi tại sao muốn uất thì Sơ Tranh? Ngươi đổi hay không nói nhảm nhiều như vậy Hender? Ngươi biết hắn đã làm gì sao Sơ Tranh ánh mắt tại trên người thiếu niên dò xét một lát. Ngươi tại sao không nói ngươi đối với hắn đã làm gì Hender một nghẹn. Nữ nhân này làm sao không theo kịch bản đến lời này để hắn làm sao tiếp uất thì cho ngươi cũng được. Bất quá ta đến gỡ hắn một cái cánh tay Hender cùng Sơ Tranh nói điều kiện. Đây là hắn thiếu ta. Đi. Sơ Tranh phi thường dễ nói chuyện bộ dáng, chậm rãi mà nói. Kia ta giúp ngươi xích đồng tinh thạch mài thành phấn. Không khách khí. Phiên dịch tới được ý tứ chính là, ngươi cho ta toàn, ta liền cho ngươi toàn. Hender lần này cũng không tức giận, ngược lại có chút muốn cười. Ngươi cho rằng xích đồng tinh thạch là cái gì, nó làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá hủy. Còn bột phấn ngươi gõ khối tiếp theo đều buồn ngủ. Hender khó chữ bị kẹp tại trong cổ họng. Hóa thành cát mịn bột phấn từ không trung bay. Xuống bay là tà. Kịp phản ứng Hender kinh hãi lui về sau. Xích đồng tinh thạch có phóng xạ thế nhưng là các loại những cái kia bột phấn hoàn toàn biến mất trong không khí. Cũng không gặp có gì thường gì. Xích đồng tinh thạch phóng xạ phản ứng rất nhanh, mười mấy giây đồng hồ sẽ xuất hiện tình trạng. Sao lại thế? Giả Sơ Tranh đem còn lại xích đồng tinh thạch xếp thành một hàng ở phía trên. Ngươi từ từ suy nghĩ. Dù sao cứ như vậy nhiều. Ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ. Ta liền lúc nào ngừng. Hender. Làm sao có thể? Hender đáy mắt tràn ngập không thể tin. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Đỗ Bang. Kia là giả làm sao có thể, kia là thật sự, ta tự tay giao cho nàng, nàng làm sao làm thành bụi phấn, vì cái gì không có phóng xạ xích đồng tinh thạch độ cứng có thể so hiện nay nhất cứng rắn kim loại. Làm sao có thể tùy tiện làm thành bụi phấn. Cái này, hắn đây chỗ nào biết a, dù sao nàng chính là kỳ kỳ quái quái a. Bất quá trông thấy Hender ăn quả đắng, Đỗ Bang đáy lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hender trầm giọng thấp, a, ngươi cầm hàng giả lừa gạt ta, ngươi cảm thấy là chính là. Sơ Tranh vừa nói vừa dương một cái, còn thừa lại 8 cái, ta không nóng này, ngươi từ từ suy nghĩ. Vẫn nghĩ không tốt. Chờ ta tiêu hủy xong những này. Kia không thì có lý do chính đáng đồng thủ đoạt sao, đánh nhau ta có thể. Sơ Tranh đáy lòng 10 phần mong đợi. Cũng tăng thêm tốc độ dương viên thứ 3 xích đồng tinh thạch cho cốt. Đỗ Bang một mực chắc chắn đó chính là thật sự, Hender liền ở bề ngoài nhìn cũng xác thực giống thật sự. Thế nhưng là, mắt thấy viên thứ 4 đã hủy thi diệt tích, lại để cho nàng tiếp tục như thế rất nhanh liền một viên không dư thừa. Vạn nhất là thật sự đâu. Sơ Tranh móng vuốt vươn hướng cái thứ 5 hộp. Đổi ta và ngươi, đổi, Hender lên tiếng ngăn cản nàng. Ngươi dừng tay, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2084. Khoảng thời gian năm ánh sáng 14, Hender cầm tới xích đồng tinh thạch. Lập tức xem xét thật giả. Kết quả phát hiện đều là thật sự. Thảo, Hender một ngụm oán giận chi khí giấu ở ngực, không biết hướng nơi nào phát. Hắn đột nhiên trừng mắt về phía Đỗ Băng. Đỗ Băng, ta liền nói là sự thật, chính ngươi không tin, hiện tại chừng ta có làm được cái gì. Xích đồng tinh thạch dùng một người đổi, Hender nhưng thật ra là kiếm lời. Nếu là hắn lúc ban đầu liền đáp ứng, kiếm được càng nhiều. Chỉ là không có nếu như. Ai bảo lúc trước hắn hoài nghi xích đồng tinh thạch thật giả. Uổng phí hết 4 cái xích đồng tinh thạch. Hender trái tim đều đang chảy máu. Hender đem uất thì hướng đất chống đẩy. Thâm trầm mà nói. Tiểu tử này cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngươi có thể phải cẩn thận đừng cắm trong tay hắn. Lời này nhìn như nhắc nhở, kỳ thực càng giống là chú Sơ Tranh. Hender mang theo người của hắn rời đi, chen chút đất trống, trong nháy mắt trống trải xuống tới. Thiếu niên che lấy cánh tay, đứng tại trên đất trống cúi thấp đầu, ai cũng không nhìn. Sơ Tranh phân phó đằng sau quân đoàn số 1 đi đem hắn dẫn tới. Quân đoàn 1 số 234 đều cảm thấy kỳ quái. Lương phó đôn đốc muốn một người như vậy tới làm cái gì, bất quá quân lệnh như núi. Quân đoàn số 1 lập tức xuống dưới đem người dẫn tới. Sơ Tranh cũng không gặp hắn, chỉ là để hắn đi trước rửa sạch sẽ. Tất thì đại khái biết mình tình cảnh không tốt. Thức thời không có phản kháng. Dùng ở cái tinh tàu này chân quý tài nguyên nước tắm rửa. Sửa lại tóc. Thay đổi sạch sẽ quần áo. Quân đoàn số 1 có chút kinh ngạc nhìn trước mặt rửa sạch sẽ thiếu niên. Ngươi làm sao dài đẹp mắt như vậy? Lương phó đôn đốc là biết hắn dài đẹp mắt như vậy, sao hắn một cái nam nhân thấy đều muốn. Quân đoàn số 1 tranh thủ thời gian rời ánh mắt, đây chính là lương phó đôn đốc muốn người. Tất thì âm u nhìn chằm chằm tấm gương. Đối với mình gương mặt này tựa hồ có chút bất mãn. Nàng là ai? Quân đoàn số 1. Ngươi hỏi ai? Cái kia nữ. Quân đoàn số 1. Ồ. Lương phó đôn đốc. Phó Uất thì rắc khóe miệng cười lạnh. Nàng muốn ta làm gì? Theo nàng lên giường. Quân đoàn số 1. Ngươi đứa nhỏ này thế nào nói chuyện đâu? Lương phó đôn đốc không phải loại người như vậy. Hắn giống như cũng không phải hiểu rất rõ lương phó đôn đốc người này. Quân đoàn số 1 không dám nói loạn, dứt khoát không đáp. Uất thì không được đến đáp án. Cái kia trương đủ để cho người thần hồn điên đảo khuôn mặt tuấn tú hung ác nham hiểm trải rộng. Sát khí nghiêm nghị. Uất thì được đưa tới trong một cái phòng, bốn phía đều phong kín, tổng có người trông coi. Uất thì trong phòng đi dạo một vòng. Không có tìm được có thể để cho hắn phương thức rời đi. Cuối cùng giống như từ bỏ. Ngồi vào bên bàn chờ lấy. Cái này chờ đợi dòng giã nửa giờ. Tổng rất nhỏ trò chuyện âm thanh về sau. Nữ sinh từ ngoài cửa chắp tay tiến đến. Sắc mặt lãnh đạm. Nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Uất thì đặt ở dưới mặt bàn tay nắm chặt. Con ngươi nhìn chằm chằm người tiến vào. Giống như vào không phải là người. Mà là cái gì ăn thịt người mãnh thú. Thiếu niên toàn thân lộ ra lệ khí. Có một loại đập nồi dìm thuyền túc sát cảm giác. Sơ Tranh dò xét Uất thì hai mắt. Thiếu niên thân hình gầy yếu. Quần áo ở trên người hắn lộ ra vắng vẻ. Đặt ở trên bàn xương cổ tay lồi ra. mơ hồ có thể trông thấy dưới làn da kinh lạc. Thiếu niên ngón tay thon dài, hình dạng rất tốt, nhưng đáng tiếc phía trên có miệng vết thương cùng mỏng kén, phá hủy mỹ cảm. Sơ Tranh chậm rãi đi vào, ngữ điệu nhẹ nhàng trình bày, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta có chút sợ đâu. Ngươi muốn ta làm cái gì xích đồng tinh thạch vật chân quý như vậy? Dùng để đổi mình. Uất thì nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Ta, Sơ Tranh không nói, xoay chuyển chủ đề, ngươi nghĩ rời đi nơi này sao? Uất thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nơi này chỗ có thể dùng phi thuyền đều tại từng cái thành trấn thủ lĩnh nơi đó, trông coi đến 10 phần nghiêm. Cho dù có chút thủ lĩnh có phi thuyền, cũng không nhất định có thể cất cánh. Nguồn năng lượng là vấn đề lớn nhất. Cho nên đối với Hender tới nói, xích đồng tinh thạch trọng yếu như vậy. Uất thì nằm mộng cũng nhớ rời đi nơi này. Hắn hô hấp có chút dồn dập. Ngươi muốn dẫn ta rời đi nơi này? Sơ Tranh ngồi vào Uất thì đối diện. Thon dài thẳng tắp chân trùng điệp. Thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Vậy phải xem nhìn ngươi nguyện ý dùng cái gì đại giới để đổi. Uất thì con ngươi nhắm lại. Khóe miệng kéo ra không hề hữu hảo độ cong. Nghe nói ta biết. Các ngươi là từ trên trời rớt xuống. Ngươi không có phi thuyền. Nơi này cũng liên lạc không được bên ngoài. Như vậy ngươi dựa vào cái gì nói có thể mang ta rời đi nơi này? Ngươi đây đều biết, ta đương nhiên biết. Ta còn biết Hender trong tay bắt mấy người. Ngoại lai nhân khẩu một chút liền có thể nhìn ra. Bọn họ cùng cách tinh cầu này mặc. Màu da. Khí chất đều có khác nhau rất lớn. Uất thì gặp Sơ Tranh không nói lời nào. Ngươi có phải hay không là đang nghĩ Hender vì cái gì không có sách chuyện này? Hender bắt mấy người kia cùng mấy người này có rất rõ ràng điểm giống nhau. Hender không có khả năng nhìn không ra. Sơ Tranh, ta không có. Ta đang nghĩ quân đoàn người vì cái gì toàn bị bắt có rác rưởi như vậy? Sao khó trách xếp hạng bị người trùy a? Tất thì Hender sẽ không nói cho ngươi chuyện này. Người ở đây cũng rất chân quý. Ngươi nói cho ta là muốn ta đi tìm Hender? Chúng ta hai phe tốt nhất là đánh nhau. Ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi tính toán ta nha. Sơ Tranh giọng điệu yêu nguyên bình tĩnh, giống một đầm nước đọng, gợn sóng đều không có lên. Sơ Tranh đứng dậy, đầu ngón tay điểm một cái mặt bàn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có muốn hay không rời đi nơi này. Nếu như muốn, ngươi muốn trả cái giá lớn đến đâu, ta mới có thể mang ngươi đi. Uất thì có một chút đứng lên. Ngươi làm sao rời đi? Sơ Tranh có chút chích xuống dưới đầu. Phi thuyền mà thôi. Ta không có. Người khác luôn có. Ngươi cho rằng ở đây phi thuyền là cái gì? Uất thì không lưu tình chút nào trào phúng. Người nơi này đem phi thuyền đem so với mệnh trọng yếu. Kia là dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Ngươi muốn dùng hay dùng? Ta nghĩ dùng hay dùng. Vương bát đản là có tiền đâu. Coi như mua không được, cái kia cũng còn có những biện pháp khác. Chút chuyện nhỏ này. Còn có thể khó đến ta? Nữ hải tử tuyệt đối không thể nói không được. Ta có thể uất thì nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Cửa phòng dần dần khép lại. Ngăn cách hắn ánh mắt. Muốn dùng hay dùng? Uất thì thần sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng đổi phế giống như ngồi xuống. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn mang thẻ người tốt rời đi không nên? A Sơ Tranh. Hắn nhưng là hắc hóa, ta không trước tiên đem người đoạt tới tay. Làm sao làm? Ngươi chính là coi trọng người ta thân thể đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao trở nên như thế nông cạn rồi? Sơ Tranh. Trên tivi không đều như thế diễn, không chiếm được hắn tâm liền lấy được trước hắn thân. Lâu ngày sinh tình mà. Ngươi đạp ngựa đều nhìn cái gì đó, dù nào có như ngươi vậy? Tiểu tỷ tỷ. Ta cảm thấy dùng yêu cảm hóa tương đối tốt. Như ngươi vậy có chút. Sơ Tranh lạnh lùng hỏi, có chút gì? Như cái nhân vật phản diện ác bá. Hiện tại đặt ở trên tivi. Ngươi chính là cái nhân vật phản diện. Người ta hiện tại đã không đi cường thủ hào đoạt cái này xáo lộ. A uy Sơ Tranh a một tiếng. A cái gì ngươi nói rõ ràng? A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2085 khoảng thời gian năm ánh sáng 15. Vương giả hào khuyên Sơ Tranh muốn rất nhanh thức thời. không nên nhìn trước kia những cái kia loạn thất bát tao thịt. Sơ Tranh không để ý tới nó, cũng mười phần kiên định quyết định của mình tuyệt không lay được. Tức giận đến loạn mã. Không được. Đến tỉnh táo một chút. Cho nàng phát cái nhiệm vụ vương giả hào phát nhiệm vụ. Hai bên quả nhiên tỉnh táo nhiều. Dù sao Sơ Tranh trực tiếp đem nó cho che giấu. Vương giả hào trong lòng đắng có thể nó không nói, nó là một cái kiên cường hệ thống. Sơ Tranh tại rất thì cân nhắc thời điểm đi đem quân. Đoàn mặt khác bị bắt người cho mua. Chuộc về. Mua cái gì không phải cái gì. Đều như thế. Tiểu tỷ tỷ như ngươi vậy, chúng ta liền nếu không có yêu chưa từng yêu. Vương giả hào phát điên. Tốt xấu chúng ta cũng là cộng sự lâu như vậy. Ngươi liền không có điểm lương tâm sao, không phải là bị ngươi ăn sao? Ăn ăn ăn cái gì bị ăn? Ngươi mắng ta không có, ta không phải, ngươi chớ nói lung tung. Vương giả hào hạ tuyến nặng, lại cùng nàng nói tiếp, sớm muộn đến tức giận đến bệnh tim tái phát lương phó đôn đốc. Ngày ở đây sao quân đoàn số 2 thanh âm từ ngoài cửa truyền vào tới. Sơ Tranh mở cửa ra ngoài, chuyện gì quân đoàn số 2 hắng giọng một cái kia. Trở về huyên để nói, lộ đôn đốc cũng tại Hender nơi đó. Ai lộ đôn đốc? Lộ Triệu Niên. Quân đoàn số 2 hiển nhiên cũng biết trên tinh võng bát quái thanh âm yếu yếu. Sơ Tranh sắc mặt nghiêm một chút, lạnh giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì lộ đôn đốc? Bên trên một câu. Trở về huyên để nói, lộ đôn đốc cũng tại Hender. Lại đến một câu. Ngài, ở đây sao không ở? Sơ Tranh bành một chút đóng cửa lại. Quân đoàn số 2, quân đoàn số 2 ăn bế môn canh, mặt khác 134 hào lần lượt tới gõ cửa. Chủ quan chính là lộ đôn đốc được cứu. Sơ Tranh bị phiền đến không được. Hắn cũng không phải quân đoàn thứ 2. Cứu cái gì cứu, có thể tất cả mọi người là trong liên minh. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Về sau nói không chừng còn có hợp tác. Này làm sao có thể không cứu? Sơ Tranh kiên định. Ta có thể lương phó đôn đốc. Chúng ta đều biết. Ngày cùng lộ đôn đốc cái kia có chút kia cái gì. Hiểu lầm. Có thể chúng ta hiện tại là bên ngoài. Đến đoàn kết nhất trí không cứu trở về đi, muốn chịu xử lý mấy ngày nay cùng Sơ Tranh ở chung. Cảm thấy Sơ Tranh mặc dù có chút lạnh. Có thể nàng trừ điểm này. Kỳ thật đều rất tốt. Trong bọn họ tâm là đứng tại nàng bên này. Có thể lý trí không được. Cái này nếu là không cứu. Lộ đôn đốc chết ở chỗ này coi như xong. Không chết. Sau khi trở về. Bọn họ những người này đều phải bị tội. Mặc kệ có cái gì an oán, ở bên ngoài đều là chiến hữu. Đối chiến hữu thấy chết không cứu, quân liên minh quy tắc bên trong có minh xác trừng phạt. Nếu như bởi vì an oán cá nhân. Đối chiến hữu thấy chết không cứu. Ai còn dám đem phía sau lưng giao cho người khác vậy, chúng ta đem hắn cạo chết. Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Đưa ra một cách lớn mật lại thành thục ý nghĩ. Đám người. Ngay thật là thành thục. Sơ Tranh cuối cùng vẫn là lấy tiền đi chuộc, xem ở có thể giúp nàng tiêu tiền phân thượng, nàng liền. Nhìn một chút hắn đi. Thật nếu nói, Lộ Triệu Niên trừ cùng Lương Niệm kết hôn cũng không có làm qua chuyện khác tổn thương nguyên chủ. Thế nhưng là nàng nguyện ý chuộc, Hender bên kia lại không nguyện ý thả người. Sơ Tranh. Kia không vừa vặn, cách này coi như chuyện không liên quan đến ta. Quân đoàn một số 234. Bọn họ vì cái gì như thế số khổ. Thật vất vả thuyết phục lương phó đôn đốc. Bên kia lại làm yêu thiêu thân vất thì chỉ có gian phòng có thể hoạt động. Bất quá cửa phòng là mở ra. Hắn có thể nhìn thấy mặt ngoài. Hai ngày này hắn rõ ràng phát hiện người nhiều hơn không ít. Xem bộ dáng là nàng đem Hender người bên kia cho cầm trở về. Hender dĩ nhiên bỏ được thả người tất thì đứng tại cửa ra vào. Vừa vặn nghe thấy thủ vệ nói chuyện phiếm. Bắt được lương phó đôn đốc. Lộ đôn đốc. Lộ Triệu Niên dạng này chứ. Uy. Hai cái nói chuyện phiếm người quay đầu nhìn tất thì. Bọn họ là về sau chỉ biết thiếu niên này là lương phó đôn đốc để nhìn xem, không biết hắn lai lịch gì. Tất thì đứng ở bên trong cửa. Hỏi. Lộ Triệu Niên là đế đô tinh lộ ra cái kia sao? Đúng vậy a. Ngươi biết một người trong đó hiếu kỳ. Tất thì không trả lời mà hỏi lại, hắn. hắn ở đâu Hender nơi đó à? Út thì nhíu mày. Hender chỗ nào hắn làm sao chưa thấy qua, bất quá hắn lúc ấy hành động cũng có hạn. Có lẽ bị giam tại địa phương khác. Hắn cùng các ngươi cái kia lương phó đôn đốc quan hệ thế nào? Hai người liếc nhau, cười cười không nói chuyện. Bọn họ cũng không dám nói loạn. Cái này cười rơi vào Út thì trong mắt tự dưng có chút mập mờ. Út thì hỏi không ra càng nhiều đồ vật, chỉ có thể về đến phòng bên trong. Hắn đến cùng là ai a? Không biết a, nghe nói là lương phó đôn đốc đổi lại. Lương phó đôn đốc sẽ không coi trọng hắn a? Cái này dáng dấp cũng quá đẹp đẽ. Bất quá lương phó đôn đốc cùng lộ đôn đốc không phải. Hai người nhỏ giọng tiếng thảo luận, loáng thoáng truyền vào bên trong. Út thì âm tình bất định nhìn chằm chằm hư không, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lại qua một ngày, Út thì thật sớm liền nhìn thấy Sơ Tranh mang người rời đi. Nghe người bên ngoài thảo luận là muốn đích thân đi cứu Lộ Triệu Niên. Út thì đứng đó một lúc lâu, mặt không thay đổi trở về phòng. Hender không thả người là bởi vì nữ nhi của hắn đem Lộ Triệu Niên cho coi trọng. Hender nữ nhi dáng dấp cùng hắn một cái dạng, Sơ Tranh ngấm lại hình ảnh kia có chút khôi hài. Tỉnh táo, không thể cười, băng ở đại lão hình tượng không thể sụp đổ, hắn ở bên ngoài đã kết hôn rồi. Sơ Tranh nói, lại cùng con gái của ngươi kết hôn, đó chính là trùng hôn. Trong kinh tế trùng hôn cũng phạm pháp. Sợ cái gì, dù sao hắn về sau cũng không trở về. Hender nữ nhi lạnh hừ một tiếng. Phụ thân, ta không cho phép ngươi thả hắn đi. Hender đối với nữ nhi cực kỳ cưng chiều. Tốt tốt tốt, nghe lời ngươi. Hắn hướng Sơ Tranh lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi trông thấy, nhà ta nữ nhi không nguyện ý thả hắn. Sơ Tranh rất muốn nói các ngươi có phải hay không thiểu năng Lộ Triệu Niên kia một người mặt. Xem xét chính là quan phương người. Coi như không biết quân hàm, cũng sẽ có người này xuyên được kỳ lạ như vậy. Dáng dấp anh tuấn bất phàm. Định sẽ không là cái tiểu lâu la thưởng thức à? Các ngươi còn dám chụp người không sợ người nhà họ Lộ kéo đội ngũ tới tiêu diệt các ngươi? Đương nhiên Sơ Tranh cũng sẽ không nhắc nhở bọn họ trí thông minh vấn đề. Quân đoàn một số 234 gặp Sơ Tranh rất muốn thành toàn bộ dáng của bọn hắn. Tranh thủ thời gian cho Sơ Tranh đọc thuộc lòng quân liên minh quy. Sơ Tranh, bất kể hắn là cái gì quân quy, không cứu được người nào thích cứu ai cứu đi, ta còn sợ quân quy sao? Vậy chúc phúc các ngươi. Sơ Tranh ném câu nói này, không để ý quân đoàn một số 234 khiếp sợ, xoay người rời đi. Lương phó đôn đốc quân đoàn một số 234 khiếp sợ xong, mau đuổi theo. Ngài chờ một chút a, ngài đừng như vậy, Lộ đôn đốc vẫn là phải cứu lương phó đôn đốc Hender. Hender nữ nhi mờ mịt hỏi. Phụ thân, nàng tới làm gì? Hender đồng dạng mờ mịt. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2086 khoảng thời gian năm ánh sáng 16. Út thì nghe thấy thanh âm huyên náo. Cao mày đứng lên. Đi tới cửa. Vừa vặn trông thấy quân đoàn một số 234 đuổi theo Sơ Tranh đi lên. Lương phó đôn đốc ngài lại suy nghĩ một chút, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Lộ đôn đốc muốn cứu a? Lương phó đôn đốc. Sơ Tranh tâm tình không tốt lắm, đằng sau còn đi theo mấy người ồn ào. Sơ Tranh quay người. Ta lặp lại lần nữa. Ta cứu được là không có cứu ra. Báo cáo cứ như vậy đánh. Hiểu chưa quân đoàn một số 234? Cái này, đây là báo cáo sai, bị phát hiện là nghiêm trọng làm trái kỷ. Nơi này liền chúng ta những người này, chỉ muốn các ngươi một mực chắc chắn, ai biết được. Cái này không đúng. Sơ Tranh tiếp tục cho bọn hắn tẩy não. Ta có phải là đã đi cứu qua Lộ Triệu Niên? Quân đoàn một số 234 gật gật đầu. Có phải là Hender không thả người? Quân đoàn một số 234 tiếp tục gật gật đầu. Ta đi cứu người, Hender không thả người, cuối cùng là không phải không cứu ra? Sơ Tranh cho ra hoàn chỉnh lô giới liên. Quân đoàn một số 234 tiếp tục gật gật đầu. Kia còn có vấn đề gì? Mặc dù ngươi nói không hề có đạo lý, thế nhưng là bọn họ giống như tìm không thấy phản bác. Út thì nhìn xem quân đoàn một số 234 bị Sơ Tranh lừa gạt đến không dám nói lời nào dáng vẻ. Khóe miệng co giật xuống. Người này cùng hắn nghĩ tới tựa hồ không giống nhau lắm. Sơ Tranh lúc đầu muốn đi một bên khác, đột nhiên rẽ một cái, đến Uất Thị cửa phòng. Ngươi đã nghĩ tốt chưa? Uất Thị lui lại hai bước, cùng Sơ Tranh giữ một khoảng cách. Ngươi thật có thể rời đi nơi này? Đương nhiên, cô gái tự tin lại chắc chắn. Uất Thị không xác định nàng nói thật hay giả. Ngươi liền đồng bạn của mình đều không cứu, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nghe vừa rồi mấy người kia ý tứ, Lộ Triệu Miên nàng đều không có ý định cứu được. Làm sao lại hảo tâm như vậy mang mình rời đi? Ngươi không giống, ngươi có thể cùng Lộ Triệu Miên so sao? Hắn tính là gì? Uất Thị lông mày cau lại, ta nơi nào không giống? Ngươi dáng dấp thật đẹp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Uất Thị, Uất Thị gặp qua Lộ Triệu Miên, cho dù có thời gian mấy năm không thấy, hẳn là cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Hắn dáng dấp cũng không kém à? Có nghe thấy không? Vừa rồi Lương Phó Đôn Đốc nói hắn dáng dấp thật đẹp. Ta liền nói Lương Phó Đôn Đốc là coi trọng hắn. Lương Phó Đôn Đốc làm sao cũng như thế nông cạn? Không phải Lương Phó Đôn Đốc nông cạn, là bên trong người kia thả đi ra bên ngoài. Ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ như thế nông cạn. Sơ Tranh từ gian phòng ra, hai cái cùng tiến tới thảo luận người lập tức đứng vững. Sơ Tranh quét bọn họ một chút, không nói chuyện trực tiếp rời đi. Hai người thở phào. Hù chết. Lương Phó Đôn Đốc tư thế kia thật sự thật là dọa người. Phi thuyền đối với người nơi này tới nói đúng là thân gia tính mệnh. Bất quá Sơ Tranh cũng chướng mắt. Thả ở bên ngoài mọi người chính là đồng nát sắt vụn. Sơ Tranh dùng tiền để Đỗ Bang đi giúp mình truyền cái tin tức. Có thể có lời, Đỗ Bang hấp tấp đi giúp Sơ Tranh làm tốt. Chờ hắn xong xuôi đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng truyền ra tin tức gì sẽ không là để quân liên minh đến đây đi kia không hết con bê sao? Đỗ Bang một cái tát phiến trên mặt. Để ngươi tham tài. Sau đó Đỗ Bang mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà quân liên minh không đến tới một không thương thuyền. Có thể an toàn tránh đi phía trên từ trường hạ xuống tới. Thương thuyền còn không có một chút tổn thương. Chứng minh cái này thương thuyền tuyệt không phải cái gì phổ thông thương thuyền. Đám người. Mẹ nó lớn như vậy. Cái kia có thể là phổ thông thương thuyền. Trần Xuyên mang người đến Đỗ Bang sắt thép thành trấn. Từng cái nhân cao mã đại. Khí thế hung hung. Nhìn liền khiến người sợ hãi. Thành trấn bên trên nhân chủ động cho bọn hắn nhường đường. Đỗ Bang trụ sở người cảnh giới, vũ khí hoàn toàn đúng chuẩn người tới. Người khẽ dựa gần thì có người giống các ngươi là ai tới đây? Để bọn hắn vào. Sơ Tranh thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Đỗ Bang đáy lòng có suy đoán, thật không nghĩ đến thật là tìm đến nàng. Những người này. Người giữ cửa không nhúc nhích nhìn về phía Đỗ Bang phương hướng. Đỗ Bang tranh thủ thời gian đánh thủ thế, ra hiệu bọn họ mở cửa cho qua. Trần Xuyên mang người tiến vào chiếm giữ địa. Những người còn lại đều lưu tại trên đất trống. Hai tay giao áp trước người. Đứng nghiêm. Giống như pho tượng. Trần Xuyên một người đi lên, Đỗ Bang hấp tấp theo ở phía sau. Tiểu thư tiếp vào tin tức của ngài, ta liền chạy đến. Trần Xuyên thái độ cung kính. Đỗ Bang nuốt một ngụm nước bọt, cái này một cái thủ hạ chính là như vậy khí thế. Nàng không phải quân liên minh người sao? Vì cái gì phía dưới đám người kia không quá sống bên ngoài tình huống như thế nào? Trần Xuyên, chỉ có ngài cưới chiến hạm bị tập kích. Căn cứ tin tức mới nhất, bản đồ bị cải biến qua, sau đó lại xóa đi ghi chép. Trên chiến hạm còn có nội ứng. Nếu như không phải ngài truyền tin tức, hiện tại chúng ta còn tìm không thấy ngài vị trí. Trên chiến hạm chuyện phát sinh đến quá nhanh, rõ ràng là dự mưu tốt. Mục tiêu là ai? Hẳn không phải là ngài. Trần Xuyên nói, rất có thể là vị kia Lộ Đôn Đốc. Cho nên ta là bị liên lụy. Trần Xuyên gật gật đầu. Những người kia là ai? Trần Xuyên lắc đầu, còn không có điều tra ra. Đối phương làm việc sạch sẽ, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Dám trên chiến hạm đồng thủ. Đối phương ít nhất là quân liên minh bên trong người. Mà lại địa vị không thấp. Không lại chính là gián điệp. Thế nhưng là bắt đầu dùng quân liên minh bên trong nổi ứng. Diệt trừ một cái Lộ Triệu Niên có làm được cái gì? Lộ Triệu Niên một cái đôn đốc. Chức vị không cao không thấp. Hắn có cái gì đáng đến người đi tốn sức tâm tư diệt trừ lý do? Bất quá điều này cùng ta không có quan hệ gì ha. Cũng không phải hướng ta đến sơ tranh phân phó Trần Xuyên được, ngươi chuẩn bị xuống, chúng ta rời đi nơi này. Được rồi tiểu thư. Sơ tranh sau khi rời đi, Đỗ Bang một bước ba trận chuyển đến Trần Xuyên bên người. Cái kia. Ngươi là lão đại thủ hạ Trần Xuyên chính phân phó người phía dưới làm việc. Nghe thấy thanh âm. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Bang. Ngươi là ta là Đỗ Bang. Đỗ Bang tranh thủ thời gian vươn tay, ngươi tốt. Ngươi tốt. Trần Xuyên chỉ hơi khẽ gật đầu cũng không có đưa tay. Đỗ Bang trước kia cảm thấy mình ở đây làm cái thổ hoàng đế, cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý. Thế nhưng là bây giờ cùng Trần Xuyên dạng này âu phục dày ra người so ra, hắn quả thực rồi cùng tôm tép nhãi nhép giống như. Đỗ Bang xấu hổ thu tay lại, cái kia, lão đại nàng còn thiếu thủ hạ sao hắn không muốn ở lại chỗ này. Cái này đi theo nàng nhìn xem liền rất có tiền đồ. A Đỗ Bang từ trước đến nay là cái thức thời người. Thức thời mới có thể sống đến lâu. Đuổi nên ôm thời điểm liền phải ôm. Trần Xuyên, ngươi phải hỏi tiểu thư. Ồ, Đỗ Bang trần chờ dưới. Hỏi ra nghi vấn của mình. Nàng không phải đôn đốc sao? Ngươi vì cái gì bảo nàng tiểu thư? Chúng ta không phải quân liên minh người. Tự nhiên bảo nàng tiểu thư. Đỗ Bang. Cho nên nàng đến cùng là ai? Trần Xuyên không tiếp tục cùng Đỗ Bang nhiều trò chuyện, quay người đi xuống. Đỗ Bang đứng vài giây, từ từ hướng sơ tranh rời đi phương hướng đuổi theo. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2087 khoảng thời gian năm ánh sáng 17. Hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể mang ngươi rời đi sao? Sơ tranh tựa tại cạnh cửa. Nhìn xem người ở bên trong. Từ cổng nhìn ra ngoài, có thể trông thấy ngừng ở phía xa trên bầu trời phi thuyền. Đất thì không lên tiếng, ánh mắt tại phi thuyền cùng sơ tranh ở giữa vừa đi vừa về dao động. Sơ tranh không thèm để ý đất thì dò xét. Cho nên, ngươi suy tính được như thế nào trên người ta có cái gì? Ngươi cần hẳn là ngươi suy nghĩ dùng cái gì đến trao đổi ta mang ngươi rời đi nơi này điều kiện này. Mà không phải hỏi ta. Đất thì, muốn cái gì ngươi nói ra không phải càng nhanh chậm nhất buổi sáng ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Ngươi còn có một buổi tối thời gian. Đất thì tại gian phòng đi tới đi lui cuối cùng ngừng tại cửa ra vào, nhìn phía xa bị hắc ám thôn phệ phi thuyền. Đây là hắn cơ hội tốt nhất, rời đi nơi này. Thế nhưng là, hắn muốn dùng cái gì đi đổi cơ hội này? Nàng muốn cái gì? Đất thì ánh mắt liếc qua quét đến trong phòng tấm gương. Trong gương thiếu niên thân hình đơn bạc, nhưng gương mặt kia cực kỳ thật đẹp. Dung mạo ngươi thật đẹp. Một giây sau đất thì rời ánh mắt. Hắn đang suy nghĩ gì? Vì cái gì trong đầu sẽ toát ra loại kia ý nghĩ? Hắn coi như lại thế nào nghèo túng cũng không trở thành dùng thân thể đi đổi. Ngoài hành lang người đến người đi, đã có người bắt đầu bên trên phi thuyền. Có lẽ không cần chờ đến buổi sáng ngày mai, bọn họ đêm nay liền sẽ đi. Người giữ cửa đã chỉ còn lại một cái. Cũng không lâu lắm, cuối cùng người kia cũng đi. Đất thì, hắn bây giờ đi đâu đây đều sẽ không có người ngăn đón. Hành lang dần dần an tĩnh lại, cuối cùng toàn bộ trụ sở đều an tĩnh lại, giống như nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nhất định phải đi. Đất thì nắm chặt một chút nắm đấm, nhấc chân ra gian phòng. Trụ sở bên trong xác thực không có người nào. Tựa hồ đều đi hết sạch. Vài chiếc đèn chiếu sáng lẻ loi trơ trọi lóe lên. Ngày xưa náo nhiệt trụ sở, lúc này lại có chút điều hưu. Đất thì lần theo dưới đường lâu, chuyển qua thang lầu rác, đất thì bước chân dừng lại, liếc thấy gặp dưới bậc thang người. Nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, cái bóng bị ném tại mặt đất kéo đến dài nhỏ. Trên người nàng không có quá nhiều cảm xúc. Yên lặng. Giống như trong đêm tối một sợi gió. Để cho người ta bắt không được. Nhìn không thấu. Không biết vì cái gì, đất thì luôn cảm giác mình trông thấy nàng, đáy lòng có một cỗ xúc động. Muốn cái gì đất thì hình dung không ra. Nhưng là nó thời thời khắc khắc hoành dưới đáy lòng, giống một cây gai, không ngừng kích thích hắn. Nghĩ kỹ, Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn tới. Ngươi biết ta sẽ đến nàng ở chỗ này chờ chính mình. Đương nhiên. Sơ Tranh một tay chắp sau lưng, ngươi nghĩ rời đi nơi này, vậy ngươi liền sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Các ngươi còn có người ở đây. Nhất định sẽ có người lại đến. Ta vì sao nhất định sẽ lựa chọn ngươi? Sơ Tranh suy nghĩ sâu xa một lát. Ta dáng dấp thật đẹp đi. Ủa thì ta cũng không như ngươi vậy nông cạn. Ồ, vậy ngươi nông cạn một chút chứ sao? Cho nên, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Ủa thì từ trên thang lầu xuống tới. Ta không có gì có thể lấy đưa cho ngươi. Cho nên, ngươi nếu có thể mang ta ra ngoài, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Bất cứ chuyện gì chỉ cần là ta có thể làm được. Mặc dù cùng Sơ Tranh nghĩ tới có chút không giống, nhưng ngẫm lại cũng không có gì không tốt. Dù sao coi như hắn thật là đều không nói, cuối cùng mình còn không phải đem người mang đi. Bây giờ có thể vứt một cái điều kiện cũng không uổng công. Sơ Tranh yên lặng đem sau lưng cây gỗ thu vào không gian. Thẻ người tốt nếu là thề sống chết không theo kia nàng cũng chỉ có thể đánh ngất xỉu mang đi. Đáng tiếc. Đi thôi. Sơ Tranh quay người hướng ngoài trụ sở mặt đi. Uất thì khẽ nhíu mày, hắn đại khái không nghĩ tới Sơ Tranh tốt như vậy nói chuyện. Hoàn toàn không có chất vấn lời hắn nói thật giả. Vạn nhất hắn sau khi rời khỏi đây, không thực hiện cách này lời hứa đâu thế nào. Ngươi thích nơi này vẫn là phải ta ôm ngươi đi? Sơ Tranh thanh âm từ phía trước truyền đến. Kéo về Uất thì suy nghĩ. Hắn rủ xuống mắt, ngăn trở đáy mắt lo nghĩ cùng đề phòng. Đi theo. Trừ trụ sở, Uất thì mới biết bên ngoài có người chờ lấy. Gặp bọn họ ra, một cái nam nhân chào đón tiểu thư. Người này Uất thì có chút ấn tượng, đằng sau đến, hắn từ cổng nhìn thấy qua hai lần. Có người tới dẫn Uất thì về phía sau, ngài bên này. Sơ Tranh gọi lại người, hắn cùng ta cùng một chỗ. Người kia lập tức đẩy ra Trần Xuyên hướng Uất thì gật đầu, làm một cái thủ hiệu mời. Uất thì. Trần Xuyên an bài tốt Đỗ Bang bọn người, cùng Sơ Tranh hồi báo một chút. Giúp ta tra một chút Uất thì. Sơ Tranh phân phó hắn, mặt khác, hắn chuyện sau này đều ngay lập tức đi làm. Trần Xuyên kinh ngạc một lát, nhưng cũng không hỏi nhiều, đồng ý. Trần Xuyên làm việc cấp tốc. Sơ Tranh rất nhanh liền cầm tới Uất thì một bộ phận tư liệu. Uất thì là đế đô tinh ấy nhà người. Uất thì không phải chủ gia người. Chỉ là một cái chi thứ. 14 tuổi thời điểm. Bị tiếp vào đế đô tinh. Nuôi dưỡng ở ấy nhà gia chủ danh nghĩa. Theo lý thuyết Uất thì dạng này chi thứ. Không nên nuôi dưỡng ở gia chủ danh nghĩa. Thế nhưng là ấy nhà gia chủ kiên trì làm như thế. Cái này không khỏi liền có người nói nhàn thoại. Rộng rãi nhất nói hắn nhưng thật ra là ấy nhà gia chủ con riêng. Mà ấy nhà gia chủ xác thực đối với hắn rất để ý. Thậm chí cố ý để hắn làm người thừa kế của mình. Cái này không thể nghi ngờ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tiếng phản đối rất nhiều. Trong đó bao quát ấy nhà gia chủ thê tử cùng đứa bé. Uất thì có một đoạn thời gian xác thực rực rỡ hào quang đáng tiếc. Không bao lâu Uất thì liền mất tích. Về sau cũng chỉ có ấy nhà gia chủ tìm hắn tin tức, không còn có tin tức liên quan tới hắn. Trần Xuyên còn cùng Đỗ Bang nghe ngóng Uất thì tin tức. Đỗ Bang không rõ lắm Uất thì người này, bất quá dưới tay hắn có người nghe qua một chút. Nói Uất thì trước đó giết Hender mấy người thủ đoạn phi thường hung áp. Hender đến Đỗ Bang. Chủ sở. Dự định giao dịch về sau. Còn muốn đi một cái khác trụ sở. Dự định mang Uất thì qua bên kia trên đấu trường kiếm bổn. Đấu trường nói trắng ra là chính là hai người đánh thẳng đến đem đối phương đánh chết. Thắng kia phương cũng không thể rời đi, phải tiếp tục trận tiếp theo, hoặc là thắng, hoặc là chết. Sơ Tranh đóng lại tư thế, vuốt vuốt mi tâm. Hiện tại thẻ người tốt nhưng chính là hắc hóa. Hắc hóa thẻ người tốt lợi hại là lợi hại, thế nhưng là phòng bị tâm cũng nặng. Không dễ chơi. Sinh hoạt gian khổ. Ai? Sơ Tranh thở dài. Lương phó đôn đốc, chúng ta liên hệ với Diêu chỉ huy. Quân đoàn số 1 vội vàng tới. Mang trên mặt vui mừng. hắn cũng không có việc gì. Diêu Chỉ Huy hỏi ngài chúng ta ở nơi đó tụ hợp lúc ấy chiến hạm rơi vỡ. Diêu Chỉ Huy bọn họ tại khống chế thất. Tình huống bên nào như thế nào? Bọn họ đều không rõ ràng. Hiện tại liên hệ với không có việc gì, tất cả mọi người thở phào. Sơ Tranh tìm cách tương đối gần vị trí, để quân đoàn số 1 cho Diêu Chỉ Huy hồi phục quá khứ. Cái kia. Quân đoàn số 1 ập a ập úng đứng lên. Có việc liền nói. Diêu Chỉ Huy còn hỏi. Chúng ta có hay không gặp phải Lộ Đôn Đốc, ta. Làm sao về trước đó nói như thế nào, liền làm sao về. Thật. Như vậy hồi phục quân đoàn số 1 có chút sợ. Bằng không thì ngươi biên một cái. Hắn vẫn là cứ như vậy về đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2088 khoảng thời gian năm ánh sáng 18 chân thành cảm ơn Minh Phu ông 2212 tặng 2,000 đậu cho đất thì tại phi thuyền bên trong đi vòng vo vài vòng. Phát hiện chiếc phi thuyền này xa hoa trình độ. Có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây là một cách đôn đốc hẳn là có đất thì không có có người đầu cuối. Không cách nào đăng lục tinh võng. Cái khác thiết bị hắn không có cơ hội tiếp xúc. Tạm thời không cách nào hiểu rõ bên ngoài tình trạng. Hai ngày này, một mực tại đi đường, Sơ Tranh tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, hắn đều không thấy nàng. Nàng đem mình mang ra, giống như là tiện tay mang theo một cái đồ chơi. Rất thì bị ý nghĩ này của mình kinh ngạc hả? Hắn vì sao lại có ý nghĩ như vậy rất tiên sinh? Quân đoàn số 2 không biết từ chỗ nào xuất hiện, lương phó đôn đốc xin ngài đi ăn cơm. Ăn cơm quân đoàn số 2 mỉm cười gật đầu. Em đẹp để cho mình đi ăn cơm làm cái gì rất thì mang theo nghi vấn đi theo quân đoàn số 2 đi phi thuyền phòng ăn vị trí. Quân đoàn số 2 đem hắn dẫn tới cửa vào. Chạy nhanh như làn khói. Rất thì trần chờ dưới tiến vào phòng ăn. Toàn bộ phòng ăn trừ đầu bếp cùng Sơ Tranh, không có có người khác. Sơ Tranh bên cạnh có thể nhìn thấy mặt ngoài vũ trụ mênh mông, phi thuyền lúc này là đứng im. Vì cái gì gọi ta tới đây ăn cơm Út thì đi qua. Ngồi, Út thì nhìn một chút Sơ Tranh vị trí đối diện, ngồi vào đối diện. Ngươi là nghĩ kỹ muốn ta làm cái gì không có. Sơ Tranh hướng đầu bếp vung xuống tay, chỉ là muốn xin ăn một chút gì. Út thì nhíu mày cơ thể hơi sau ca múa nhạt, hai tay vòng ở trước ngực đề phòng nhìn nàng. Sơ Tranh phát hiện út thì người này có thể toàn thân lệ khí như cái con nhím, cũng có thể bất động thanh sắc. Hơn nữa còn rất thức thời, biết tình huống như thế nào đối với mình có lợi nhất. Ngươi không cần như vậy nhìn ta nghĩ đối với ngươi cái gì, ngươi ngăn không được. Sơ Tranh giọng điệu phách lối. Út thì rắc khóe miệng cười lạnh. Lương phó đôn đốc một mực như thế có tự tin Sơ Tranh gật đầu. Tự tin một chút không tốt sao nữ hài tử tại sao có thể không tự tin Út thì lông mi cụp xuống. Vậy xem ra lương phó đôn đốc là xuôi gió xuôi nước đã quen. Sơ Tranh. Ngươi căn bản không biết ta trải qua cái gì. Trên thế giới này để ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm, lương phó đôn đốc. Út thì cuối cùng mấy người cắn phải dùng lực. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta chỉ là muốn mời ngươi ăn thứ gì. Cũng không muốn hàn huyên với ngươi như thế đều loạn thất bát tao sự tình. Cung ứng đi lên đồ ăn tất cả đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Út thì bao lâu không có nhìn thấy dạng này đồ ăn rồi hắn đã có chút nhớ không rõ. Tại cái tinh cầu kia, hắn có thể ăn đều là giá rẻ khó mà nuốt xuống dinh dưỡng tệ. Mà lại cũng không phải là mỗi ngày đều có. Không có có lúc chỉ có thể bị đói. Lúc này đột nhiên nhìn thấy những thức ăn này uất thì có chút chố mắt, không có ngay lập tức động đũa. Không ăn uất thì liếm hạ thần sắc, ta chỉ là đang nghĩ quân liên minh đôn đốc đãi ngộ cũng quá tốt rồi. Ngươi đi theo ta sẽ cho ngươi nhất tốt. Sơ Tranh nói cân nhắc lương phó đôn đốc, ta không có bán tính toán của mình. Uất thì không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hắn giọng điệu có chút dừng lại, bất quá ta có một chút hiếu kỳ. Bị cự tuyệt đang lúc suy tư đem thẻ người tốt nhốt phòng tối Sơ Tranh. Cái gì uất thì? Ngươi chỉ là coi trọng ta gương mặt này ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì may ngươi là thẻ người tốt. Bằng không thì ai để ý ngươi cái phiền toái này? Uất thì? Giống như cũng thế. Lương phó đôn đốc không giống như thế nông cạn người. Nàng nhìn sẽ không là bị bề ngoài làm cho mê hoặc người. Ta còn thực sự chính là muốn mặt tỉnh táo, không thể nói sơ tranh bày biện đứng đắn mặt, ngươi không giống. Ồ, nơi nào không giống, ngươi là đặc biệt đẹp đẽ. Luôn cảm giác nàng là đang vui đùa mình chơi. Ăn xong đồ vật, tất thì ngồi nhìn xem bên ngoài bầu trời sao. Ánh mắt liếc qua quét đến đối diện hồi phục người đầu cuối bên trên tin tức người. Nàng không có mặc chế phục. Tóc tùy ý tàn ra. Lớn chừng bàn tay mặt. Làn da trắng thích tinh tế. Một đôi mắt. Trong suốt. Phản chiếu lấy nhỏ vụn quang ảnh. Người này không thể nghi ngờ là xinh đẹp. Bất quá phần lớn thời gian. Nàng biểu hiện được quá cường thế lãnh túc. Ngược lại làm cho người không dám đi chú ý tướng mạo của nàng. Ước thì chẳng biết tại sao thấy có chút xuất thần. Hắn chưa từng có cảm thấy cái nào cái nữ sinh thật đẹp qua. Nhưng lúc này hắn theo bản năng cảm thấy trước mặt nữ sinh xinh đẹp. Giống như là băng xương bao trùm, mông lung mỹ cảm. Nhìn không chân thiết, lại khiến người ta sinh lòng hướng tới. Ăn no rồi ước thì suy nghĩ bị sơ tranh thanh âm kéo trở về. Hắn quay đầu ra, che giấu hạ một chút mất tự nhiên. Đa tạ lương phó đôn đốc khoản đãi. Không khách khí. Sơ tranh đứng dậy, đưa ngươi trở về không cần, ta mình có thể trở về. Út thì đứng dậy theo. Hắn chần chờ dưới. Vẫn là nói. Không biết lương phó đôn đốc để ý ta đăng lục tinh võng sao, hắn không có có chứng minh thân phận. Muốn đăng lục tinh võng. Hoặc là có tinh võng quyền hạn cao người trao quyền. Hoặc là chính là sử dụng trên phi thuyền thiết bị. Nhưng đồng dạng cần trao quyền. Ngươi tại đề cập với ta yêu cầu. Thỉnh cầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ước thì có thể tại hoàn cảnh như vậy sống sót. Cúi đầu sự tình. Hắn không cảm thấy có cái gì. Sơ tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây có thể. Yêu cầu sách đến càng nhiều. Thiếu càng nhiều. Kia cuối cùng còn không phải lấy thân báo đáp a, sơ tranh cho ước thì thụ quyền. Sau đó liền bị người gọi đi. Đợi nàng bên kia cùng Diêu Chỉ Huy câu thông xong. Trần Xuyên liền đến báo. Nói ước thì đăng lục tinh võng. Cha xét ấy nhà tin tức. Nhưng là trên tinh võng công khai tin tức dù sao cũng có hạn, có thể trông thấy đồ vật cũng không nhiều. Hắn nghĩ cha cái gì? Không biết. Hắn liền tùy tiện xem cùng ấy nhà có quan hệ sự tình, không có đặc biệt dừng lại hoặc là lục soát qua. Cha được lúc trước hắn vì cái gì mất tích luôn lạc tới tinh cầu kia sao, Trần Xuyên. Manh mối chỉ hướng ấy nhà gia chủ thê tử. Nhưng là không có minh xác chứng cứ. Sợ hãi ấy nhà thật sự rơi xuống ướt thì trong tay. Cho nên đồng thủ diệt trừ ướt thì. Cái này động cơ ngược lại là có thể nói còn nghe được. Sơ tranh sờ lên cằm nói thầm. Trần Xuyên không có nhiều lời, an tĩnh đứng ở một bên. Sơ tranh suy nghĩ xong, phân phó Trần Xuyên, nhìn xem hắn một chút đi, có việc cùng ta báo cáo, là, ra ngoài đi. Trần Xuyên vừa đi, sơ tranh liền tiếp vào Diêu Chỉ Huy đã đến tin tức. Nàng để cho người ta trao quyền, để Diêu Chỉ Huy bọn người đặt chân lên thuyền. Lương phó đôn đốc đây là nơi nào trưng dụng Diêu Chỉ Huy đi lên bị phi thuyền cho rung động đến, lôi kéo tiếp dẫn người hỏi. Tựa như là lương phó đôn đốc mình. Người kia cũng không rõ lắm. Diêu Chỉ Huy. Đều là đôn đốc. Chinh lịch làm sao lớn như vậy mà lại hắn còn là một chính a, vì cái gì phó quan của hắn đều có phi thuyền của mình. Vẫn là như thế, xa hoa hình tinh tế cũng không hạn chế những này. Chỉ cần ngươi đồ vật lai lịch chính đáng thường. Trôi qua bên ngoài. Ngươi muốn lợi dụng chức vị tham ô cái gì? Căn bản không có khả năng. Trong liên minh có chuyên môn tổ giám sát. Một khi phát hiện. Vậy coi như là liên lụy chính mình sở tại toàn bộ đội ngũ. Cho nên lúc bình thường là mọi người là tự vệ. Phát hiện có người tham ô, lập tức báo cáo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2089 khoảng thời gian năm ánh sáng 19 chân thành cảm ơn mơn mơn 0123 đề cử một nguyệt phiếu không lương phó đôn đốc. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta có thể làm sao cùng nguyên soái bàn giao? Diêu Chỉ Huy trông thấy Sơ Tranh toàn cần toàn đuôi đứng ở trước mặt mình, đáy lòng dẫn theo khẩu khí kia chân chính tùng hạ đi. Sơ Tranh đơn giản ứng phó hai câu trực tiếp cắt vào chính đề. Người ra được chưa? Diêu Chỉ Huy sắc mặt trầm xuống. Không có. Lúc ấy trên chiến hạm người chết được không sai biệt lắm. Công kích chiến hạm sau khi rời đi. Tung tích khó tìm. Hiện tại bọn hắn có thể tra được manh mối cứ như vậy nhiều. Đối phương làm việc gọn gàng, có thể hủy manh mối chứng cứ đều hủy đến không sai biệt lắm. Thật là hướng Lộ Triệu Niên đến hẳn là. Diêu Chỉ Huy nói, Lộ Đôn Đốc đến chúng ta trên chiến hạm đến, là tiếp vào tin tức tới. Thế nhưng là căn cứ hiện tại tra được manh mối nhìn, cũng không có người cho Lộ Đôn Đốc truyền qua tin tức. Tin tức giả nhưng là tin tức đúng là từ chúng ta trên chiến hạm truyền đi. Nội ứng nha. Chuyện này muốn làm thành, nhất định phải có nội ứng, mà lại nhân xấu còn không thể quá ít. Tại sao muốn tại quân đoàn thứ hai trên chiến hạm động thủ? Diêu Chỉ Huy có chút xoắn xuýt. Đại khái là bởi vì chúng ta yếu, dễ động thủ Sơ Tranh. Ngươi nói như vậy, ta liền thật sự không cách nào phản bác. Lộ Triệu Niên có vấn đề gì, mặc kệ là tình sát báo thù đều phải an cái tên tuổi. A Diêu Chỉ Huy nhìn Sơ Tranh một chút. Hắn giọng một cái. Ngươi biết hiện tại là năm vị nguyên soái cộng đồng quản sự A3 tuổi nay bé con đều biết. Diêu Chỉ Huy không so đo Sơ Tranh phương thức nói chuyện. Chúng ta quân liên minh năm cái quân đoàn. Phân biệt đối ứng năm vị nguyên soái. Mấy vị này mặt ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng bí mật đánh đến rất hung. Phụ thân của Lộ Đôn Đốc bây giờ là Bạch Ôn nguyên soái dưới trướng Hồng Nhân. Phụ thân của Lộ Đôn Đốc hành tung bất định, thực lực cường hãn, nghĩ xuống tay với hắn rất khó. Có thể Lộ Đôn Đốc liền không đồng dạng. Chuyện này chỉ sợ. Diêu Chỉ Huy điểm đến là dừng. Hắn nhìn xem bốn phía. Lại xích lại gần một chút. Hạ giọng. Chúng ta quân đoàn thứ hai từ trước đến nay không có tồn tại gì cảm giác. Tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Quăng nồi cũng dễ dàng. Ngươi đã hiểu, cho nên hắn mới vừa nói câu kia, bởi vì yếu không phải nói đùa. Đã hiểu. Chính là cái cõng nồi hiệp chứ sao. Nếu như Lộ Triệu Niên xảy ra chuyện. Lại cha không được chủ sử sau màn. Người nhà họ Lộ cửu hận. Nhất định sẽ chuyển rời đến quân đoàn thứ hai bên trên. Lộ Triệu Niên lệ thuộc quân đoàn thứ nhất. Đến lúc đó hai cái quân đoàn oán đứng lên. Sơ Tranh đối với mấy cái này nguyên soái đều không phải rất quen. Chỉ có thể đem vấn đề này giao cho Diêu Chỉ Huy. Ngươi cảm thấy là ai làm ra cái này khó mà nói. Diêu Chỉ Huy lắc đầu, không quá muốn nói. Cái này lại không có người khác, tùy tiện nói một chút. Diêu Chỉ Huy, ngươi thật muốn biết. Đột nhiên không nghĩ. Sơ Tranh cải biến chủ ý. Nếu như thế cuộc thật sự giống Diêu Chỉ Huy nói như vậy. Mấy cái nguyên soái ở giữa cũng không phải là như vậy hòa thuận. Kia nàng hiện tại nếu là biết rồi. Nói không chừng sẽ có phiền phức. Diêu Chỉ Huy. Được thôi. Nữ hài tử chính là giỏi thay đổi. Đúng rồi. Tin tức nói Lộ Đôn Đốc cùng các ngươi tại một cái tinh tàu bên trên. Làm sao các ngươi rời đi thời điểm. Không mang hắn cùng một chỗ. Diêu Chỉ Huy nhớ tới cái này gốc giả. Không có cứu ra à. Sơ Tranh lý không thẳng khí cũng tráng, cái này không ra liền để các ngươi đi cứu người. Ta là một người tốt đâu Diêu Chỉ Huy. Ta tin ngươi cái ruột. Nếu không phải bọn họ chủ động hỏi, căn bản liền không chiếm được tin tức. Diêu Chỉ Huy coi như biết Sơ Tranh là cố ý không cứu, lúc này cũng sẽ không làm rõ. Có một số việc mọi người lòng biết rõ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mặt ngoài nhưng vẫn là đến vị trí tầng kia giấy cửa sổ. Đều là nhựa lát tít đồng sự tình. Sơ Tranh cùng Diêu Chỉ Huy trò chuyện xong trở lại mình khoang, Trần Xuyên đã mang theo tư liệu chờ. Tiểu thư, đây là năm vị nguyên soái tư liệu. Sơ Tranh khoát khoát tay, không nhìn, ngươi nói một chút, là. Trần Xuyên đem những tài liệu kia tổng kết cho Sơ Tranh nghe. Bạch Ôn nguyên soái thống lĩnh quân đoàn thứ nhất. Mà quân đoàn thứ nhất từ trước đến nay là cường hãn nhất. Trên cơ bản rất nhiều tài nguyên đều tại quân đoàn thứ nhất. Quân đoàn thứ hai nguyên soái The Ly tương đối Phật, từ trước đến nay không tranh không đoạt, hạng chót cũng không thể gọi là. Quân đoàn thứ ba một mực cùng quân đoàn thứ nhất không hợp nhau, nghe nói là hai vị nguyên soái ở giữa có ăn oán. Quân đoàn thứ tư là cái cỏ đầu tường, bên kia tốt liền cho bên nào góp phần trợ uy. Quân đoàn thứ năm thực lực không kém, cũng rất có giá tâm. Tranh tài nguyên một tay hảo thủ. Quân đoàn thứ nhất đoạt không qua tài nguyên, cơ bản sẽ rơi vào quân đoàn thứ năm trong tay. Cho nên quân đoàn thứ năm cùng quân đoàn thứ ba cũng là không hợp nhau. Đánh cái so sánh, quân liên minh chính là cái nam đoàn. Quân đoàn thứ nhất là chói mắt nhất cái kia cơ vị, mà quân đoàn thứ hai chính là người trừ bị. Nơi nào cần thì tới nơi đó, không tranh cũng không đoạt. Quân đoàn thứ ba chính là thời thời khắc khắc nghĩ xoán vị leo lên cơ vị, lại muốn phòng ngừa người khác xoán vị hạng hai. Quân đoàn thứ tư chính là đoàn bên trong chưa quyết định đoàn bên trong fan hâm mộ. Quân đoàn thứ năm nhìn như không có gì tính công kích, có thể mỗi lần đến lợi đều là nó. Bây giờ xem ra quân đoàn thứ ba hiểm nghi lớn nhất. Trần Xuyên tổng kết quân đoàn thứ năm khả năng cũng không thấp. Sơ tranh sờ lên cằm, khoe ly người này. Thật sự không tranh không đoạt Trần Xuyên. Trên tư liệu là như thế này. Bất quá có thể ngồi vững vàng nguyên soái. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có đạo lý. Vậy chúng ta cần đề phòng hắn một chút sao? Không cần, ta còn muốn làm chấp hành quan đâu. Nói không chừng còn có thể làm cái nguyên soái đâu, một bước đúng chỗ không tốt sao? Sơ tranh nghĩ đến liền hỏi. Trần Xuyên. Ngươi biết sao có thể làm thượng nguyên đẹp trai không? Trần Xuyên khóe miệng co giật hạ. Tiểu thư, nguyên soái là thủ mệnh. Dùng tinh tế trước đó lại nói, chính là thoái vị chế độ. Nguyên soái sẽ sớm tìm kiếm người nối nghiệp, sau đó bồi dưỡng cuối cùng thoái vị cho người nối nghiệp. Nói xong dựa vào nắm đấm đâu, tại sao lại làm quan hệ bám váy? Sơ tranh con ngươi quay tròn chuyển hai vòng. Lại không biết nghĩ đến cái gì. Tựa hồ đáy lòng đã nắm chắc. Mặc dù xảy ra ngoài ý muốn thế nhưng là thực địa diễn luyện còn phải tiếp tục. Quân đoàn thứ hai bên kia sẽ đưa mấy người tới. Sơ tranh cùng Diêu Chỉ Huy tới trước diễn luyện địa phương chuẩn bị. Thuận tiện hồi báo một chút Lộ Triệu Niên việc này. Sơ tranh phi thuyền tới gần căn cứ liền không thể đi xuống, chỉ có thể đổi thừa phi hành khí khác. Hạ phi thuyền trước đó, sơ tranh đi xem Uất Thì. Phi thuyền sẽ đưa ngươi về đế đô tinh. Uất Thì sững sờ, ngươi muốn đưa ta đi, ngươi không phải muốn trở về. Hắn là muốn trở về. Thế nhưng là căn cứ hắn gần nhất quan sát. Nàng căn bản không có ý định thả mình đi. Làm sao hiện tại còn cố ý thả mình trở về? Ta hy vọng ta lúc trở về. Ngươi còn không có thiếu cánh tay thiếu chân. Sơ tranh chân thành nói, Trần Xuyên ngươi gặp qua, nếu như ngươi có cần có thể tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi. Uất Thì trong đầu hiện lên cái kia cùng ở sau lưng nàng, trầm mặc không nói nhiều, làm việc nghiêm cẩn nam nhân. Sơ tranh cũng không có nói thêm nữa. Hướng phía bên ngoài đi. Tới cửa bộ pháp dừng lại. Nghiêng đầu. Uất Thì. Bảo vệ tốt chính mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 209 chương 2090 khoảng thời gian năm ánh sáng 20 thực địa diễn luyện không có sơ tranh nghĩ đơn giản như vậy. Chuyến đi này chính là hơn mấy tháng. Các loại sự tình một trì hoãn. Đợi nàng lần nữa trở lại đế đô tinh. Đã là hơn nửa năm sau. Lúc ấy Lộ Triệu Niên bị người tiếp sau khi trở về cũng không có đề cập đến sơ tranh không cứu chuyện của hắn. Sau đó quân liên minh tra không ít người. Nhưng cũng chỉ bắt được một chút tiểu lâu la. Chủ sử sau màn người không gặp tung tích. Chuyện này không có tiến triển, chỉ có thể gác lại. Tại diễn luyện trong lúc đó, Lộ Triệu Niên nhiều lần tìm sơ tranh, đều bị sơ tranh cự tuyệt. Đằng sau Lộ Triệu Niên liền không có sao lại tới đây. Bất quá sơ tranh cảm thấy Lộ Triệu Niên cũng chưa hết hy vọng. Mà lúc này nghiệm chứng nàng đoán muốn. Lộ Triệu Niên tại đế đô tinh quân liên minh tổng căn cứ đại môn lại đem sơ tranh cản lại. Sơ trước đó diễn luyện nhiệm vụ mang theo, ngươi không nghĩ ta tìm ngươi, ta liền không có tìm ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội nói chuyện? Lộ Triệu Niên ẩm nhẫn lấy cảm xúc. Thanh âm sấp xì hèn mọn. Nhìn lại có chút đáng thương. Sơ Tranh bất vi sở động lạnh lùng, Lộ tiên sinh ta lặp lại lần nữa, giữa chúng ta đã kết thúc, xin tránh ra. Ta biết ngươi tức giận thế nhưng là ngươi không thể liền một cái cơ hội giải thích cũng không cho ta. Không cần thiết. Nàng nghe không được. Mặc dù lúc trước Lộ Triệu Niên cũng không biết nguyên chủ còn sống trở về. Thế nhưng là làm nguyên chủ bị giam lại. Nàng nghĩ tới là hắn có thể sống cái thế anh hùng bình thường tới cứu mình. Thế nhưng là nàng cuối cùng chỉ có thể trông coi điểm này hy vọng từng chút sụp đổ. Mặc kệ nguyên chủ cuối cùng nghĩ như thế nào. Nàng đều đã không phải là nguyên lai Lương Sơ Tranh. Lộ Triệu Niên cùng nàng mà nói chỉ là một cái râu ria người xa lạ. Sơ sơ. Tiểu thư. Trần Xuyên xuất hiện tại ngoài cửa lớn cung kính cúi người, xe đến. Sơ sơ Lộ Triệu Niên đưa tay muốn kéo ở Sơ Tranh. Cuối cùng chỉ bắt được một thanh không khí. Trong lòng bàn tay vắng vẻ. Liên tiếp cả trái tim tựa hồ cũng vắng vẻ. Có đồ vật gì đang từ trong thân thể của hắn rút ra, trái tim quặn đau, có chút thở không nổi. Trần Xuyên nhìn xem bị bỏ lại đằng sau Lộ Triệu Niên, có chút ngạc nhiên, Lộ tiên sinh làm sao chả tìm ngài. Sơ Tranh nhìn Trần Xuyên một chút, người sau lập tức làm im lặng thủ thế. Gần nhất tình huống thế nào, ngài rời đi hơn nửa năm này, đế đô tinh cũng phát xảy ra không ít chuyện. Ta từng cách nói cho ngài nghe. Nói chủ đề chính đi. Trần Xuyên sớm có đoán trước, cho nên căn bản cũng không chuẩn bị cái gì thao thao bất tuyệt. Ngài rời đi đế đô tinh thời điểm cùng Lương gia đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ Lương gia không tốt lắm. Lương gia có thể đứng dậy, bản thân liền là dựa vào nguyên chủ sau khi chết mang đến vinh quang. Bây giờ vinh quang chủ nhân trở về, trực tiếp tuyên bố cùng Lương gia phân rõ quan hệ. Cái này ai còn dám hợp tác với Lương gia? Lương cha nửa năm qua này là chạy chân gãy. Cuối cùng cũng không thể vãn hồi bao nhiêu. Trần Xuyên nói tiếp, Lộ gia không có từ hôn, nhưng cũng không có để Lương Niệm vào cửa. Lương Niệm ngược lại là không có việc gì liền hướng Lộ gia chạy, bất quá đại đa số thời gian là bị sập cửa vào mặt. Đương nhiên Lộ gia cũng không dám làm quá mức, dù sao bọn họ cũng không có từ hôn, thỉnh thoảng sẽ làm cho nàng đi vào. Quan hệ cứ như vậy xấu hổ duy trì. Sơ Tranh đối với Lương gia không thế nào cảm thấy hứng thú, trực tiếp hỏi mình cảm thấy hứng thú. Út thì đâu? Trần Xuyên bỗng nhiên vài giây. Út tiên sinh trở lại đế đô tinh về sau, bắt đầu tra hại người của hắn. Bất quá tiến triển không tốt. Còn bị ấy nhà người phát hiện. Út tiên sinh gặp qua mấy lần nguy hiểm. Có người muốn diệt trừ Út tiên sinh. Bất quá cuối cùng đều gặp giữ hóa lành. Trong thời gian này Út tiên sinh cũng không liên lạc qua ta. Út thì hẳn phải biết hắn đi theo. Có một lần hắn rõ ràng trông thấy Út thì hướng hắn nhìn bên này. Nhưng hắn lúc ấy tình huống kia đều không có cầu cứu. Cha được là ai chưa là mua hung giết người. Trần Xuyên trong không khí bắn ra hình chiếu ba sơ. Đây là trong tinh tế nổi danh tổ chức. Từ nơi này mua hung giết người đều là nặc danh hạ đơn. Liền ngay cả tổ chức này cũng không biết là ai hạ đơn. Sơ Tranh. Đã hạ đơn, vậy khẳng định có vết tích. Hướng trong này ra, không sợ cha không được. Cái tổ chức kia đối ngoại nói cha không được, kia tuyệt đối chỉ là cái thuyết từ, bọn họ có biện pháp biết. Ngài hiểu rất rõ à, có thể là tiểu thư. Người ta làm sao lại cho chúng ta cung cấp manh mối, đây chính là người ta ăn cơm ra hỏa. Tổ chức này làm được lớn như vậy, chính là dựa vào không cách nào tra được mua hung người điểm này. Đây không phải đập người ta bát cơm sao, vậy liền đánh mua. Trần Xuyên vạn không nghĩ tới. Sơ Tranh trở về chuyện thứ nhất, không phải đi gặp nguyên soái, cũng không phải đi xem Lương gia, mà là đi trước biết cái này tổ chức ngầm. Liên minh học viện. Tan học thời gian. Lục tục ngo ngoe có học sinh từ bên trong kết bạn mà ra. Vui cười đùa giỡn. Người đẩy ta đẩy. Vô cùng náo nhiệt. Tại đám học sinh này bên trong, một thiếu niên có chút không hợp nhau. Hắn trầm mặt đi ra ngoài. Ai cũng không thấy. Bộ pháp so người bên cạnh đều nhanh. Nhưng vào lúc này đằng sau có người đuổi theo, ngăn lại hắn. Một người trong đó nam sinh nhíu mày hỏi, Út thì, đi chơi mà sao không đi? thiếu niên lạnh giọng cự tuyệt, dưới chân nhất chuyển, dự định từ bên cạnh quá khứ. Ai? Chớ đi à? Nam sinh lần nữa ngăn lại hắn. Liền đi chơi một chút. Tất cả mọi người là bạn học đúng hay không? Chúng ta cũng muốn cùng ngươi làm bạn bè nha. Ta không đi. Thiếu niên ngước mắt, đáy mắt đừng lấy không nhìn được lệ khí tránh ra. Tất thì, ngươi vung sắc mặt cho ai nhìn nam sinh người bên cạnh gặp hắn thái độ như vậy. Bất mãn thấp a một tiếng. Chúng ta Tùng ca gọi ngươi đi chơi là nể mặt ngươi. Ngươi tốt nhất đừng cho thể diện mà không cần. Làm sao nói đâu, Tùng ca đem người kia kéo ra đều là đồng học, có biết nói chuyện hay không Tùng ca, hắn, đi. Tùng ca chừng người kia một chút. Quay đầu lại là mỉm cười. Tất thì, ngươi nhìn ta đều mời qua ngươi nhiều lần. Làm sao ngươi cũng phải cho ta mặt mũi này a, ta nói. Không sành. Tất thì bả vai phá tan Tùng ca trực tiếp rời đi. Tùng ca bị đâm đến lảo đảo một chút, trên mặt biểu lộ âm trầm xuống cho người bên cạnh nháy mắt. Tùng ca người bên cạnh lập tức đem Tất thì ngăn lại trực tiếp đồng thủ. Tất thì không muốn cùng những người này đồng thủ, có thể bây giờ người ta đánh đến tận cửa, hắn cũng không thể không hoàn thủ. Thả học được các học sinh dồn dập đưa ra một khối đất trống vây xem. Tất thì nhìn xem yếu không ra gió. Một quyền liền có thể đánh bại dáng vẻ. Có thể chờ bọn hắn đồng tay. Chúng người phát hiện Tất thì không có yếu như vậy. Tùng ca hai cái tùy tùng bị Tất thì đặt xuống tới đất bên trên, Tất thì bỏ rơi cánh tay, chuẩn bị rời đi. A, trong đám người có người kinh hô, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem phía sau hắn. Tất thì phía sau lưng đột nhiên luồn lên ma ý, thân thể trước làm ra phản ứng, hướng bên cạnh né tránh một chút. Tùng ca bịt một tiếng quỳ trên mặt đất, thủ đoạn bị người vặn lấy, tư thế có chút vặn vẹo. Tất thì theo vặn Tùng ca thủ đoạn tay nhìn sang. Trông thấy một gương quen thuộc mặt. Biểu lộ hơi sững sờ. Như thế nào là hắn? Ngươi người nào? Tùng ca bị đau. Hét lớn một tiếng. Đây là liên minh học viện Tùng ca. Nguyệt phiếu toàn diện giao ra bằng không thì nhốt vào liên minh học viện làm bài tập.